Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 974, người không điên cuồng. Ta dùng cái gì xưng vương? Đông, cự va chạm mạnh thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là đại thủy quái cái kia khổng lồ sắc bén móng vuốt mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đối Lam Phong chộp tới trong nháy mắt, Lam Phong ôm giao nguyệt thân thể. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, khiến cho đại thủy quái sắc bén kia móng vuốt hung hăng rơi vào thuyền chở dầu bong tàu. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, tại sắc bén móng vuốt rơi vào bong tàu trong nháy mắt. Bởi vì trên móng vuốt cái kia mang theo lực lượng kinh khủng, từ hợp kim chế tạo bong thuyền vậy mà đều trong nháy mắt lõm xuống dưới. Lưu lại một dễ thấy cùng cực chảo ấn tới. Cái này đại thủy quái lực lượng vượt xa Lam Phong tưởng tượng. Tuyệt không phải sức người đủ khả năng chống lại cùng tới. Gia hỏa này hình thể so với thú vương kết thanh long giao còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. So với địa ngục ma long uy năng đồng dạng là lớn hơn mấy chục lần. Lực lượng cùng tốc độ cũng là khủng bố cùng cực. Căn bản là vô pháp chiến thắng. Lam Phong ôm giao nguyệt thân thể tránh thoát cái này đại thủy quái thân thể về sau. Xuất hiện tại bong thuyền mặt khác một bên. Nhìn lấy cái kia đem hơn nửa người đều nhô ra đến. Cao ngẩng đầu, một đôi tinh mắt đỏ từ trên cao nhìn xuống nhìn mình chằm chằm đại thủy quái. Lam Phong cùng giao nguyệt trong lòng đều là không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Giờ khắc này, đối mặt quái vật khổng lồ này. Lam Phong bọn họ cảm giác mình tựa như là con kiến hôi. Loại cảm giác này hiện lên ở Lam Phong trong lòng, khiến cho hắn cực độ khó chịu. Mà giao nguyệt sắc mặt thì là trở nên càng ngưng trọng thêm cùng trắng bệch. Thậm chí tại lớn lên vạn cf vạn ne giao nguyệt trong lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Nàng không cảm thấy mình có thể tại cái này đại thủy quái tập sát phía dưới có thể còn sống xuống. Tới. Két két két két, chấm ngoặc kép, tại giao nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Có lẽ là cái kia đại thủy quái đói bụng. Nó mở ra miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp, liền đem mấy cỗ bong tàu thi thể hút vào trong miệng nó. Sau đó bắt đầu chậm chạp nhấm nuốt, đỏ tươi huyết dịch tại trong miệng nó văng khắp nơi, nhuộm đỏ nó hàm răng, theo nó khóe miệng không ngừng mà chảy xuôi mà xuống, lộ ra đến vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Một màn này, rơi ở trong mắt giao nguyệt làm cho trong nội tâm nàng nhịn không được một trận buồn nôn cùng buồn. Nôn, tuy nhiên nàng là giao nguyệt đoàn đoàn trưởng. Bản thân thực lực cũng cực kỳ không yếu. Nhưng là nói đến nàng thủy chung là một nữ nhân. Đối với dạng này to lớn mà huyết tinh tàn bạo sinh vật. Đánh tâm lý cảm thấy buồn nôn cùng hoảng sợ. Xem ra hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này. Nhìn lấy cái kia đem bọn hắn xem như là lòng bàn tay. Đồ chơi đại thủy quái. Giao Nguyệt hít sâu một hơi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong cái kia tràn ngập hình dáng đường cong bên mặt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thả ta xuống đi. Theo cái này đáng chết xúc sinh liều chết nhất chiến. Làm phiền ngươi nói chuyện làm việc khác. Như thế ngực to mà không có não được sao? Nghe được Giao Nguyệt lời nói. Lam Phong cúi đầu nhìn một chút trước ngực nàng cái kia cao ngất trắng như tuyết cùng ngọc dưới cổ. Cái kia từ trong quần áo hiển lộ ra sâu không thấy trắng như tuyết rãnh vú. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ nói nữ nhân các ngươi ngực càng lớn thì càng không có não tử a? Nhìn lấy Lam Phong cái kia không kiêng kỵ ánh mắt. Nghe được hắn lời nói. Giao Nguyệt trong lòng quả thực là giận tới cực điểm. Nàng giãy giụa lấy muốn từ Lam Phong trong ngực tránh ra. Nhưng là thân thể nàng lại bị Lam Phong vững vàng ôm. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tranh thủ thời gian thả ta ra. Ngươi có biết hay không? Ngươi dạng này giãy giụa rất dễ dàng để cho ta mài thương cướp cỏ. Bởi vì Giao Nguyệt giãy giụa động tác. Trước ngực nàng cái kia cao ngất bộ vị thỉnh thoảng địa cọ lấy Lam Phong ở ngực. Đồng thời ở phía trên đè ép biến hình. Không chỉ có như thế. Bởi vì Lam Phong là công chúa ôm tư thế ôm Giao Nguyệt. Theo Giao Nguyệt giãy giụa, Nàng cái kia cao ngất đầy đặn bờ mông chính là hội vô tình hay cố ý tại Lam Phong chỗ hạ thân ma sát. Khiến cho đến Lam Phong thân thể bản năng địa có phản ứng. Cực kỳ bất mãn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ây, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên ưỡn một cái eo. Giao Nguyệt chỉ cảm thấy có một cái cực kỳ cứng rắn mà nóng hổi đồ, vật đỉnh lấy nàng bờ mông. Khiến cho nàng thân hình trong lúc đó ngưng kết. Miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng tôi không kịp đề phòng thanh âm tới. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng vào thời khắc sinh tử tồn vong này. Cái này đáng chết ra hỏa lại vẫn có dạng này tâm tư. Đây quả thực là làm cho Giao Nguyệt vừa tức vừa giận. Vừa thẹn vừa hận. Thối lưu manh. Chết hỗn đàn. Chửi nhỏ thanh âm thì là từ Giao Nguyệt miệng bên trong truyền ra. Thối lưu manh. Chết hỗn đàn. Xin nhờ. Đây là thân thể vì một người nam nhân lớn nhất đại mộng tưởng được chứ. Thực ta cũng muốn đối ngươi đùa nghịch một chút lưu manh. Làm một lần hỗn đàn. Đáng tiếc, ai kêu bản quân chính là chính nhân quân tử đây. Đang khi nói chuyện, Lam Phong ôm Giao Nguyệt vai bàn tay thì là nhịn không được nhẹ nhàng địa bắt một chút. Mềm mại xúc cảm nhất thời truyền đến. Khiến cho đến Lam Phong một trận tâm thần thanh thản. Tâm tình khuấy động, ngươi khoan hãy nói. Tại dưới tình huống như vậy, dạng này chơi thật là có chút kích thích. Đáng chết, đều lúc này ngươi hỗn đản này vậy mà còn có tâm tư muốn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Giao Nguyệt trong mắt lên cơn giận dữ, cảm nhận được bờ mông bị cứng rắn nóng hổi đồ, vật cho đỉnh lấy. Một mặt tức giận mắng, có câu nói gọi là gì tới, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Cái này mới là nam nhân bản sắc, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười, giống... Tại Lam Phong nói chuyện trong nháy mắt, cái kia khổng lồ thủy quái rốt cục nhịn không được. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng nó truyền ra. Sau một khắc, nó bỗng nhiên hé miệng đối Lam Phong bọn họ cắn xé mà đến. Muốn đem bọn hắn cho nuốt vào trong bụng. Bạch, thế nhưng là tại gia hỏa này đánh tới trong nháy mắt. Lam Phong ôm Giao Nguyệt lại là mỉm cười. Thân thể lóe lên, nhảy lên một cái, tránh thoát nó công kích. Thân thể vững vàng rơi ở một bên nghe tiểu hình tàu ngầm phía trên. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Lam Phong thân thể phương mới vừa vặn rơi vào tiểu tàu ngầm phía trên. Trong biển chính là truyền đến một trận động tĩnh, khiến cho đến Lam Phong không chút do dự hướng về một bên tránh khỏi tới. Răng rắc, ầm. Tại Lam Phong thân thể vừa mới núi né tránh trong nháy mắt. To lớn bạo liệt thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Lại là trước kia Lam Phong bọn họ đứng thẳng tiểu tàu ngầm trong nháy mắt bị đại thủy quái cái đuôi. Quấn quanh ở cùng một chỗ. Sau đó xoắn nát trở thành một đống sắt vụn. Gia hỏa này hình thể cùng có lực lượng thật sự là quá mức khủng bố. Không muốn chết lời nói. Cho ta nắm vững. Nhìn lấy một màn này. Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra chướng mắt hàn quang, băng lãnh thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia nghiêm túc khuôn mặt, trong lòng đối với hắn lời nói vốn là có chỗ kháng cự Giao Nguyệt lại là hơi sững sờ. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, song chặt chẽ tay địa câu ở Lam Phong cổ, bạch, suy kéo, cảm nhận được Giao Nguyệt động tác. Nhìn lấy cái kia lại một lần nữa huy động móng vuốt tiến đến đại thủy quái. Lại ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa chân trời. Nhìn qua cái kia ở chân trời bên trên một đạo chạy nhanh đến bóng dáng. Lam Phong hít sâu một hơi. Đông. Sau đó, Lam Phong bàn chân bỗng dưng phát lực. To lớn mà tràn đầy bạo phát lực lực lượng tại dưới chân hắn bạo phát. Khiến cho hắn thân thể từ du thuyền phía trên lóe lên. Sau đó nhảy lên một cái, bay lên cao hơn 10 mét, vững vàng rơi vào đại thủy quái trên lưng, suy kéo, đồng thời, tại rơi vào đại thủy quái trên lưng trong nháy mắt đó. Bởi vì Giao Nguyệt rất là phối hợp, khiến cho hắn có thể đưa ra một cái tay đến, phá giáp chi nhận hiện lên ở Lam Phong trong tay. Sau đó Lam Phong nắm phá giáp chi nhận, mang theo cuồng bạo vô song phong duệ chi khí hung hăng đâm vào đại thủy quái trong thân thể. Ngao, phá giáp chi nhận chuyển thành phá phòng mà sinh. Cho dù là đại thủy quái lân giáp cứng rắn như sắt, cũng vẻn vẹn chỉ ở Lam Phong trong tay sắc bén kia phá giáp chi nhận trùng kích phía dưới kiên trì. Một hồi, liền bị xuyên thấu lân giáp, đâm vào đến nó trong thân thể. Bị đau mà tiếng gầm gừ tức giận thì là từ đại thủy quái miệng bên trong truyền ra. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà phá giáp chi nhận đâm ra trong vết thương chảy xuôi mà ra. Đây là Lam Phong nương tựa theo chính mình lực lượng rốt cục đối đại thủy quái triển khai phản kích. Như là một người lời nói. Bên trong Lam Phong một kích này có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là đối với vô cùng to lớn đại thủy quái tới nói lại là vẻn vẹn một điểm vết thương da thịt mà. Thôi, không đả thương được nó muốn hại. Bởi vì phá giáp chi nhận chỉ có dài khoảng 3 thước. Đủ để đem một cái nhân loại thân thể cho xuyên thủng. Nhưng là đối với đại thủy quái nó cái kia thân hình khổng lồ tới nói. Lại vẻn vẹn chỉ có thể làm bị thương nó da thịt. Căn bản cũng không có thể làm bị thương nó muốn hại. Nhưng là, mặc dù là như thế, Lam Phong hành động này cũng cho đại thủy quái mang đến cực lớn thống khổ trùng kích. Hống hống hống hống, chấm ngoặc kép, tiếng gầm gừ tức giận từ đại thủy quái miệng bên trong truyền ra. Tại kịch liệt thống khổ phía dưới, nó cái kia thân hình khổng lồ rốt cục toàn bộ từ trong nước nhô ra đến. Sau đó đem chọn chiếc du thuyền đều cho quấn chặt lấy. Sau đó, nó càng là dẫy giụa thân thể, huy động nó cái kia khổng lồ móng vuốt đối Lam Phong cùng Giao Nguyệt chộp tới. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo đại thủy quái động tác này. To lớn du thuyền tại lúc này phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Chung quanh pha lê cùng hàng rào đều là trong nháy mắt nổ bể ra đến. Cả chiếc du thuyền trong nháy mắt này đều bị đè ép đến biến hình. Có thể nghĩ cái này đại thủy quái lực lượng là gì to lớn và khủng bố. Nó cái kia thân hình khổng lồ toàn bộ bày biện ra đến. Có thể nói là Lam Phong sở chứng kiến qua từ trước tới nay khổng lồ nhất mà lại sinh vật khủng bố. Suy kéo, tại đại thủy quái móng vuốt sắp tiến đến. Lam Phong mặt như hàn băng. Hắn trên mặt không nhìn thấy mảy may bối rối. Càng là không nhìn thấy mảy may hoảng sợ cùng e ngại. Mà chính là bình tĩnh đến giống như một vũng thanh tuyền. Thấy cái kia ôm cổ của hắn dựa ở trên người hắn Giao Nguyệt thì là hơi sững sờ. Có như vậy trong nháy mắt thất thần. Nàng không nghĩ tới ở thời điểm này. Tại cái này trong tuyệt cảnh nam nhân này còn có thể bình tĩnh như vậy. Quả thực là người phi thường. Mà lại làm cho Giao Nguyệt càng thêm kinh ngạc là. Không biết là sao. Khi nhìn đến nam nhân này trên mặt biểu lộ thời điểm. Nàng cảm giác dị thường an tâm. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Vẻn vẹn trong nháy mắt. Đại thủy quái chính là dẫy giụa nó thân thể. Huy động nó sắc bén kia móng vuốt ầm vang ở giữa tiến đến. Tại nó móng vuốt tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong trên mặt lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay, liền để bản quân đến chơi với ngươi chơi tốt. Đinh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn mặc giày chân lại là đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Sau đó vô số sắc bén từ đinh thì là từ Lam Phong giày toát ra. Xuyên thấu đại thủy quái cái kia cứng rắn lân giáp đến. Chui vào đến nó trong thân thể. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Cho dù là đại thủy quái mặt ngoài thân thể bóng loáng vô cùng. Lam Phong cũng giống như dẫm trên đất bằng. Giờ khắc này. Lam Phong tựa như hóa thành siêu phàm tại đại thủy quái cái kia thân hình khổng lồ phía trên không. Ngừng mà chạy nhảy vọt. Đồng thời Lam Phong bàn chân mỗi một lần rơi xuống liền sẽ là có vô số sắc bén từ đinh xuyên thấu. Đại thủy quái lân giáp chui vào đến để nó trong thân thể. Khiến cho đến trong miệng nó phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết tới. Từ đinh vô hạn, bạo quân vô song. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.